Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 84, góc truyện audio.com, quảng trường Tây Hoa, nơi tổ chức tuyên truyền phim mới. Đại ảnh đế Hàn Văn Vũ, Lucas, Cố Thần Phong, Tiêu Hàn, còn có nữ chính duy nhất phiến Trung, cô là diễn viên nghệ sĩ mới của Dương Tinh, cho nên lần tuyên truyền này, có thể nói tinh quang sáng lạn. Vô số phóng viên càng không ngừng tác nghiệp tại hiện trường, thừa dịp mấy đại ảnh đế chưa có tới, trước cùng nhà sản xuất, dám chế làm cuộc phỏng vấn ngắn. Nghe nói lần này, hắc đế. Lựa chọn phim, thời gian hoàng kim, đạo diễn khoe khoang khoác lác chuẩn bị ngày đầu tiên sẽ lập 3 triệu phòng bán vé, cái thuyết pháp này, nhà sản xuất cùng người đầu tư tâm tính cực kỳ vui mừng, ở hiện trường tuyên truyền phim mới, chủ sự Phương thậm chí chuẩn bị cả tiệc cocktail, còn có bánh trứng, các loại salad trái cây linh tinh. Lúc này, trước sân khấu rất náo nhiệt, vô số fan đã vây chặt quảng trường như nêm cối, chỉ còn một lối đi thật dài tiến vào sân khấu, hai bên phải trái lối đi còn cảnh sát làm tường người, mới ngăn chặn được các fan điên cuồng gào thét. Tứ đại ảnh đế cùng nữ chủ phía sau màn nghiêm túc chờ đợi. Lần tuyên truyền phim mới này bốn đại danh đồng thời tới, xuất hiện đầu tiên là Lucas, con lai Trung Hàn, chỉ thấy anh ta anh Tuấn mặc tây phục màu trắng đứng ở bên xe, đối với nhóm fan tao nhã giương tay. Nhóm fan ào ào hét ầm lên, Lucas là người yêu mới trước mắt giới điện ảnh, cá tính khiêm nhường, nhưng chính mình thường xuyên tươi cười ngượng ngùng, muôn vàn cô gái yêu thích. Xuống xe tiếp theo chính là Cố Thần Phong cùng Tiêu Hàn, hai người vòng tay qua vai nhau như bạn tốt đối với ngàn vạn ánh đèn flash cùng anh Tuấn gật đầu mỉm cười. Tiếp theo tam đại ảnh đế liền đứng chung một chỗ, để cho các fan cùng chụp ảnh, mới cùng nhau chậm rãi đi vào. Hạ Tuyết dừng xe ở ngoài quảng trường, nhìn Tiểu Thanh các cô ấy chờ ở một bên đã lâu, cô liền vội vàng nghiêm tới trước, đem caravat mới vừa rồi Hàn Văn Vũ không có thắt tốt chỉnh lại, tiếp theo lại cẩn thận vỗ vỗ trước ngực anh ta một cái như nhìn thấy bụi, đối với Hàn Văn Vũ cười nói, tốt lắm. Chúc ngài hôm nay thuận lợi, bản thân Hàn Văn Vũ hơi sửa sang lại tây phục một chút mới ơ. Một tiếng, liền theo từng ánh đèn flash, bước xuống xe. Toàn bộ hội trường giống như bom oanh tạc, tiếng fan hét chói tai điên cuồng liên tục, thậm chí có fan nhìn đến hình dáng hoàn mỹ khi Hàn Văn Vũ quay mặt, còn có cặp mắt đắm đuối đưa tình, mị lực vô hạn, đều tâm động liên tục hét chói tai, Văn Vũ. Chúng tôi yêu anh, Hàn, Văn Vũ nghe tiếng reo hò, liền mỉm cười vẫy tay với mọi người. Nữ chúng Dương Tinh cũng ngượng ngùng bước xuống xe, cô hôm nay mặc áo váy ngắn, một đầu tóc dài đến eo giờ uốn quăn lên, cắm một cây châm nhỏ, sắc mặt nhàn nhạt đứng ở dưới ánh đèn flash, lại ngượng ngùng cười một chút mới nhỏ nhẹ đi đến bên người Hàn Văn Vũ. Theo quy định tuyên truyền, hai nam nữ chính ở trong phim tình lữ quan hệ cho nên cũng phải cùng nhau tiến vào, chỉ thấy Hàn Văn Vũ ở dưới ánh đèn flash, nhẹ nắm tay nhỏ bé của Dương Tinh, đặc biệt thân thiết đi vào hội trường. Toàn bộ fan đều mất mát nhìn Hàn Văn Vũ kêu to, Văn Vũ. Chúng tôi yêu anh, Hạ Tuyết ngồi ở trong xe, nhìn bóng lưng Hàn Văn Vũ trước mặt còn có anh ta cười rất đẹp, có ai biết anh ta vừa rồi ngủ trên xe rất giống heo. Cô vừa cười vừa chạy xe đến bãi đỗ xe, sau đó theo Linda Phân. Phó cầm trà xanh Hàn Văn Vũ thích uống, cùng lịch trình của anh ta vội vàng bước xuống xe, bản thân cũng đi vào hội trường, thật tốt mới thấy rất nhiều ngôi sao cũng tự mình cổ vũ đi đến hiện trường tuyên truyền. Cô giọt một tiếng, cười rộ lên, rất hưng phấn mà xem các ngôi sao đứng ở trong hội trường, đều mỉm cười không thôi cùng các phóng viên tiếp xúc thân mật khắp nơi phi thường náo nhiệt. Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới, vừa rất hiếu kỳ nhìn các ngôi sao này, lại nghe người bên cạnh nói, Hồ Điệp cùng Dạ Thiên Thiên đến đây. Cô sửng sốt, cách chương,